Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc rừng nguyên sinh mênh mông vô bờ. Dưới cổ thụ khổng lồ chọc trời, có một cô gái mảnh mai sắc mặt trắng bệch đang cố gắng ấn cái bật lửa đồ cổ đã bị đào thải mấy trăm năm trong tay. Chiếc bật lửa chẳng phát ra chút lửa nào, nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng cảm thấy đầu ngón tay của mình sắp bị mài ra lửa trước. Cô vốn là người tu tiên thời hiện đại. Cô vượt qua giai đoạn linh khí hồi phục, sau khi thành trúc cơ thì lấy một tốc độ kinh người đột phá đủ loại cấp bậc. Nhưng lúc vừa định phi thăng thì bị ngũ lôi oanh đỉnh, sau đấy bất hạnh xuyên qua. Cô xuyên qua trở thành công chúa của thời đại tinh tế, hơn nữa còn là một cô công chúa giả. Cô là công chúa nhỏ được cưng chiều nhất trong hoàng gia, là đứa con gái đầu tiên của hoàng hậu. Từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật, nhận được ngàn vạn cưng chiều. Dù muốn có tinh tú hay mặt trăng thì đều được như ý, vị hôn phu là siêu sao đỉnh lưu của giới giải trí, là tình nhân trong mộng của hàng triệu thiếu nữ. Sau khi gặp hắn, cô vừa thấy đã yêu, nên về làm nũng với vua cha, siêu sao liền trở thành hôn phu của cô. Phiền não lớn nhất của công chúa nhỏ vô tư này chính là khi nào mới có thể cử hành hôn lễ với vị hôn phu. Nhưng đó một biến cố bất ngờ ập đến. Sự thật cô không có quan hệ huyết thống với hoàng đế bị vạch trần. Thì ra năm xưa hai đứa trẻ bị bế nhầm, là một con tu hú như cô hiếm tổ chim khách tận 20 năm, những thứ mà cô đang có thì ra đều không phải là của cô. Công chúa nhỏ chân chính lưu lạc trong dân gian được đón về hoàng thất, nhận được sự cưng chiều của tất cả mọi người. Địa vị của nguyên chủ trở nên xấu hổ, cũng bị người xa lánh, nhưng cũng may là không bị trục xuất khỏi cung. Việc này vốn nên được đặt dấu chấm hết ở đây, nhưng mà chênh lệch lớn như thế, với tính cách nguyên chủ cô làm sao có thể an phận tiếp nhận hiện thực. Thế là cô học trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, toàn bộ hoàng thất không ai có thể chịu nổi sự quấy nhiễu này. Tiếp theo trên mạng truyền ra lời đồn cô từng ức hiếp công chúa nhỏ chân chính. Tin tức thật giả trộn lẫn vào nhau khiến cả thế giới mạng nổ tung. Chế độ của quốc gia mà nguyên chủ sống tương tự chế độ quân chủ lập hiến. Hoàng thất chỉ tồn tại như linh vật, không có thực quyền, chỉ có địa vị bề ngoài cao quý. Trong quá khứ công chúa nhỏ từng yêu kiều cao quý cỡ nào, giờ đây khi đối mặt với hàng triệu lời thóa mạ của dân chúng thì hoàng thất cũng không có năng lực giải quyết giúp cô. Những từ ngữ tốt đẹp dùng để hình dung cô trước kia đều đảo ngược thành những lời phê phán như dáng vẻ kịch cỡm, ngạo mạn vô lễ, ỷ thế hiếp người. Cô trở thành một tập thể của những cái xấu xa. Không còn là công chúa nhỏ phong quang vô hạn khiến người ta cực kỳ hâm mộ kia nữa. Cách chương.